quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Tản mạn âm thanh. Phường nơi tôi ở có một sự sắp đặt rất hay. Ủy ban nhân dân phường nằm giữa, trước mặt là trường phổ thông trung học, sau lưng là trạm xá, sát ngay bên trái là một ngôi chùa, sát ngay bên phải là một nhà thờ công giáo. Mỗi ngày của tôi được quay tròn trong bốn loại âm thanh. Sáng sớm thức dậy đi tập thể dục, nghe tiếng chuông nhà thờ. Đi tập thể dục về, nghe ủy ban mở loa phát thanh. Bắt đầu đi làm, nghe trường học đánh trống. Đi làm về tối, nghe chùa thỉnh chuông tụng kinh. Cần gì đông tây kim cổ, cứ tập trung một chút vào hai tai là tôi có thể rút ra được mấy sàng triết lý. 4 giờ, mấy cái chuông nhà thờ ở tít trên cao, đứng dưới nhìn lên thấy nó lắc ngoay ngoải. Tiếng kim loại đập vào kim loại vang lên chát chúa, da bên này rồi đập bên kia như muốn nói, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục, không có con đường trung đạo ở đây, chọn đi. Tôi chạy lúp xúp theo mấy cô bạn hàng xóm, chạy bộ đã mệt mà các bà cứ tranh thủ nói chuyện, tiếng hụt tiếng hẫng nhưng câu chuyện vẫn đầy đủ thông tin. Những thông tin được truyền đạt trong sự cố gắng như thế, nhưng không nghe thì hình như lại càng tốt. 6 giờ, ủy ban phường mở loa phóng thanh. Chuyện nhà nước ai cũng có thể bình phẩm, nhưng không bình phẩm được gì. Thôi không bình phẩm, triết lý rút ra từ chuyện chính trị, chính quyền, đã có rất nhiều chủ nghĩa to lớn trên thế giới rút ra rồi, cần chi ta rút, xin rút lui vậy. 7 giờ, trường học đánh trống. Ôi tiếng trống trường, ai cũng có một thời cấp sách. Ai mà không từng xúc động khi nghe tiếng trống trường? Đời người có những xúc cảm rất xúc cảm, mà rốt lại thì không có gì cảm xúc cả. Những cảm xúc không ảnh hưởng đến cuộc đời, nằm bên ngoài cuộc đời. Những cơn gió mơn man cành lá, cứ tưởng mình làm lay động lá cành. Không hề đâu nhé gió, cành lá lay động chính từ sâu mặt đất im lặng kia kìa. 19 giờ, chùa thỉnh chuông. Chuông đồng, chùy gỗ. Gỗ lao vào đồng mà như không lao. Người cầm dùi chuông phóng tay mà như giữ. Chuông động mà không lắc. Tiếng kêu phát ra từ bên trong tiếng rung. Văn học nghệ thuật Đông Tây Kim Cổ đã nói về tiếng chuông quá nhiều. Là dân miền sông nước, đôi khi nhắm mắt lại trong lúc nghe tiếng chuông, trong đầu tôi hay hiện lên hình ảnh một dòng sông âm thanh buông lững lờ. Đâu đó buông lững lờ tiếng chuông, bài hát Đêm Đông của Nguyễn Văn Thương. Rồi những lúc bước đi trong tiếng chuông, tôi lại nhớ câu thơ tuyệt vời của Hồ Zech. Chân đi đếm tiếng chuông chùa, rằm tháng giêng. Và có lẽ tiếng chuông mà nhiều người biết đến nhất là tiếng chuông Hàng Sang Tự trong bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế. Nghe nói tiếng chuông chùa Hàng Sang sở dĩ có trong bài thơ của Trương Kế là do cảm hứng của hai thầy trò trong chùa. Nửa đêm làm được bài thơ mừng quá, phấn khởi thỉnh hồi chuông cúng Phật. Trương Kế nghe tiếng chuông lúc nửa đêm kỳ diệu này mà hứng cảm viết được bài thơ. Có nghĩa là từ cảm hứng thơ đưa đến tiếng chuông, rồi từ tiếng chuông mà ra cảm hứng thơ. Có một lý lịch thâm sâu như vậy, thảo nào bài thơ không lay động lòng người. Lại nghe nói, ngày nay tiếng chuông này đã thành một thương hiệu lớn. Ngày đầu năm, người ta đã đấu thầu quyền được đánh tiếng chuông Hàng Sang Tự, thậm chí tiếng chuông ở các chùa Hàng Sang tương tự trong khu vực cũng được bán quyền đánh giá cao gần bằng hàng sang tự. Tôi ngày nay nghe chuông tự phân tích thật kỹ lưỡng rốt ráo về mình, thấy chán mình hết sức. Có hai lý do để tôi đổ thừa. Một, ai biểu sinh ra lớn lên vô phước, biết đọc biết viết trước khi biết nghe chuông, nên khi nghe chuông thì hình như cảm xúc đã được hướng dẫn bởi những cảm xúc của các bậc nghe chuông tiền bối. Hai, ở phố thị ồn ào, tâm chưa tỉnh, làm sao có thể cảm nhận được thực sự tiếng chuông? Bởi vậy mới viết câu thơ "Chuông gần gian tận đâu đâu". Trích An tập thơ "Hoa cỏ bên đường", ngoài nghĩa bóng còn có nghĩa đen thui này nữa. Tóm lại, những âm thanh lọt vào tai hàng ngày đã được cái trí tuệ hàng ngày kiểm định, nhận định, phân tích, khen chê, rút ra triết lý này kia đó nọ, vân vân. Vậy là tôi tưởng mình ngon, mình hay, mình giỏi, mình thông minh, nhạy bén. Nói chung là có bao nhiêu mỹ từ ca ngợi của cái chỉ số IQ, tôi đã ướm hết vào mình. Và có một hôm, lên trạm xá ngồi chờ khám bệnh, tôi chợt nhớ ra ngoài bốn khu vực âm thanh nổi kia là nhà thờ, ủy ban, trường học, chùa, còn một khu vực âm thanh chìm này nữa. Vậy là tôi ngồi quan sát tâm mình ứng xử với âm thanh chìm này như thế nào. Vậy rồi trong đầu lại nhớ đến câu nói nổi tiếng của nhà văn Nga, hình như là Dumbasse, đại khái là đời người ai cũng nên nằm viện một lần để lắng nghe, để hiểu. Ôi chết thiệt, tại sao mình không thoát được? Các bậc tiền bối đã quá lắm lời. Bóng râm tư tưởng của các ngài đã trùm hết mọi chỗ. Tôi lại nhớ câu thơ của mình. Ta đã tự đi nửa đường đời xuôi ngược, bàn chân mình vẫn hướng dấu chân ai. Trích Bên hồ, tập thơ Hoa cỏ bên đường. Vậy là tôi lộn mèo trong cái bóng của mình luôn. Ôi trời, tôi kêu lên, và lần này thì mới thấy thấp thoáng âm thanh mà chính bản thân mình vừa thực sự cảm nhận được, không qua sự giáo dục định hướng của ai. Nhưng ngay liền lập tức tôi lại rầy mình. Ủa, mình là Phật tử mà, sao không kêu là mô Phật? Ôi trời, thôi im lặng là hơn, đừng âm thanh nữa, trật hoài.